Biển thời gian, chương 23, trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ tối, trước cửa khách sạn, đối diện cây TV. Dù vẫn chưa thật sự vào thu, không khí đã mang chút mát mẻ. Gió thu mát rượi phả vào mặt, lá rụng đầy đất. So với buổi tối ở thành phố Hòa Bình, ở đây có thể thấy vài ngôi sao lác đác. Thời Nghi tựa tay lên lan can, cảm thán, đẹp quá, thời gian đúng là thứ kỳ diệu, có thể biến cái quen thành lạ, và người xa lạ thành người thân thiết nhất. Sau khi ăn xong, mọi người đi hát karaoke. Quán karaoke nằm ngay đối diện, bên kia đường. Sở Vi nhếch miệng nói, có gì mà đẹp, ăn xong đi hát, chỉ có bấy nhiêu chuyện để làm, nếu không thì làm gì, chán ngắt. Cô Hứa Chi quay người dựa vào lan can, hai tay đặt lên đó, ngẩng đầu lên, gió thổi tung mái tóc anh. Anh nghiêng đầu nhìn Thời Nghi, khóe miệng hơi cong, dường như có điều muốn nói với cô nhưng lại không vội. Không nói gì, Sở Vi nói xong, cũng cảm thấy vô vị. Nghĩ đi nghĩ lệ, niềm vui của người lớn chỉ có bấy nhiêu. Cô cầm áo, vẫy tay với hai người. Thôi được rồi, mình cũng đi đây, không làm kỳ đà cản mũi hai người nữa. Sở Vi đi rồi, dáng vẻ trông thật phong trần. Họp lớp cấp 3 cũng ở đây. Cô Hứa Chi nói, Thời Nghi, à, một tiếng, thảo nào nhìn quen quen. Em không nhớ nữa. Cô nói, nhớ được gì chứ? Cô Hứa Chi cười khẽ. Em chỉ nhớ những chuyện đó thôi. Em nhớ không chỉ những chuyện đó đâu. Thời Nghi không thích tranh cãi với anh. Cô đổi chủ đề. Anh có chuyện muốn nói với em phải không? Cô Hứa Chi quay lại. Cùng cô đứng đón gió. Hai tay nắm lan can. Cơ thể hơi lắc lư. Rồi anh nói. Là em có chuyện muốn nói với anh phải không? Thời Nghi đúng là có chuyện muốn nói. Cô cảm thấy áp lực. Khó khăn nói. Cũng không có gì. Chỉ là về chuyện của em và Từ Trạch Viễn. Em muốn giải thích với anh. Thời Nghi lúc này sợ nhất là anh đột nhiên nói. Giải thích gì chứ? Anh đâu có để ý. Loại câu nói này sẽ khiến cô cảm thấy mình thật sự đa tình. Khó nói hơn là giải thích về Thư Nhan. Cô Hứa Chi dừng lại. Thân người hơi nghiêng. Mái tóc anh bị gió thổi tung. Đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào cô. Vậy nói đi. Cô Hứa Chi đã chuẩn bị nghe. Thời Nghi mãi mới tìm lại được giọng mình. Hai đứa học cùng cấp 2. Biết nhau từ cấp 2. Lần đầu gặp nhau là khi nhà cô mới chuyển đến. Mẹ Từ Trạch Viễn mang bánh sang. Bố mẹ không có ở nhà. Thời Nghi mở cửa. Khu này toàn là nhà trong khu học tập. Cấp 2 ở đây rất nổi tiếng. Bà mang bánh sang từng nhà. Nhà cuối cùng là nhà họ Trang. Một căn nhà riêng. Gần đường, có một khu vườn đầy hoa. Người mở cửa là một cô bé yên lặng. Tôn Lệ vừa nhìn đã thích ngay cô bé này. Có lẽ điều làm bà thích nhất chính là cha mẹ cô sau khi về nhà. Đầy nền tảng văn hóa. Đây là điều Tôn Lệ nói với chồng và con trai sau khi trở về nhà. Thời Nghi không quen với sự quá nhiệt tình này. Luôn cảm thấy không thoải mái. Mỗi lần họ đến nhà chơi. Cô luôn tìm cách tránh né. Có lần Tôn Lệ lại mang Từ Trạch Viễn đến. Thời Nghi đang đọc sách trên lầu. Dì trong nhà gọi cô xuống. Cô bỏ sách xuống. Đứng ở chỗ máy nước uống dưới lầu uống nước. Liếc mắt nhìn trộm bọn họ trò chuyện trong phòng khách. Từ Trạch Viễn không biết lúc nào đã đến bên cô. Mặt đỏ bừng nói. Chào cậu. Thời Nghi giật mình. Quay đầu gật đầu chào. Chào cậu. Cuộc gặp gỡ đầu tiên rất bình thường. Rất bình thường. Thời Nghi cảm thấy vậy. Không khác gì so với những lần gặp gỡ người khác. Cấp 2. Cô Hứa Chi tựa người vào lan can. Mày mắt đẹp đẽ nhíu lại. Nói kéo dài giọng. Sớm vậy. Anh ngoan nào. Nghe em nói. Thời Nghi cười liếc anh một cái. Không được cắt ngang. Không quá căng thẳng. Cô tỉ mỉ hồi tưởng. Phát hiện ký ức ít ỏi đáng thương. Suốt 3 năm cấp 2, khi bố mẹ không có nhà, họ nhờ gia đình từ Trạch Viễn đưa cô về nhà. Ở nhà anh, Thời Nghi mỗi lần đều yên lặng ngồi ở phòng khách đợi bố mẹ đến đón. Qua một con phố, thật ra cũng không sợ đến mức phải nhờ, nhưng cô lại ngại không dám nói mình có thể tự về. Từ Trạch Viễn ngồi viết bài trên bàn, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía này, Thời Nghi cảm thấy càng ngại ngùng hơn. Cảm giác này đạt đến đỉnh điểm khi Tôn Lệ mang đĩa hoa quả đến. Bà cười tít mắt nói, đói không, ăn chút hoa quả đi, cô làm đặc biệt cho cháu đấy, Trạch Viễn còn không có phần. Thời Nghi cười gượng ngồi lùi lại phía trước, ngẩng đầu ngại ngùng nói, cô, cháu, đừng khách sáo với cô, cứ như ở nhà mình vậy. Tôn Lệ nói bằng giọng hạ thấp, nhưng thật ra phòng khách không lớn, nói gì cũng nghe thấy, của cháu, cô không cho nó đâu. Bà nháy mắt tinh nghịch, như đang giữ bí mật nhỏ với Thời Nghi, cô chỉ cảm thấy càng không thoải mái, nắm chặt quai ba lô, hy vọng tiếng gõ cửa mau vang lên. Bố Thời Nghi làm việc ở viện nghiên cứu, mẹ cô làm ở bệnh viện, khi cả hai đều bận, thường phải gửi Thời Nghi ở nhà từ Trạch Viễn. Tình hình này chỉ cải thiện khi Sở Vi chuyển đến. Bố Sở Vi kinh doanh, mẹ cô ở nhà chăm sóc cô toàn thời gian, còn có một người anh trai lớn hơn 5 tuổi. Sau khi thi đại học xong, họ mới chuyển đến. Thời Nghi sau đó thường đến nhà Sở Vi đợi bố mẹ đến đón. Tính ra, 3 năm cấp 2 thời gian họ ở bên nhau không nhiều, chỉ là hầu như ngày nào cũng gặp nhau, trên đường đến trường, ở trường, và khi về nhà. Giờ nghĩ lại, điều nhớ nhất là những ngày tháng thanh xuân, mỗi ngày chỉ có đề thi và ánh sao đêm, nghĩ nhiều nhất là những chuyện nhỏ cãi vã với bố mẹ. Thấy nụ cười nhẹ trên mặt cô Hứa chi chọc một cái vào má cô, cười gì thế, chỉ là muốn cười thôi. Thời Nghi ôm eo anh, chen vào khoảng trống giữa anh và lan can, ôm chặt anh, nắm lấy áo anh, vùi đầu vào ngực anh. Em với cậu ấy vốn không có gì, là anh cứ suy nghĩ nhiều. Em có hỏi anh đâu, sao em biết anh nghĩ nhiều? Cô Hứa chi cúi đầu, tóc đen mắt đen, nhìn cô gái như con gấu câu ala bám vào anh. Trên người anh có mùi rượu nhẹ, anh cũng không nhỏ nhen như em nghĩ đâu. Có mà, Thời Nghi hừ một tiếng. Anh nhỏ nhen nhất, cô ngẩng đầu nhìn anh. Anh không biết à, thật ra chưa ai từng nói anh nhỏ nhen như vậy. Cô Hứa chi hạ tầm mắt, cười nhạt không cảm xúc. Anh nhỏ nhen, đúng vậy, Thời Nghi cọ loạn trong lòng anh. Cô cũng uống vài ly, lúc này nói ra hết những điều cần nói. Men rượu tràn lên, hơi mơ hồ. Chưa từng thấy ai nhỏ nhen như anh, giận thì trốn, tâm sự giấu kín, không nói với ai, như đứa trẻ chưa lớn, bướng bỉnh vô cùng. Biết anh nhỏ nhen, Cố Hứa chi cười nghiêng, liếc cô, sao bây giờ mới nói với anh, em nghĩ có những chuyện không cần nói mà. Thời Nghi uống nhiều, nói chuyện giọng lên cao, mắt mờ mịt, hơn nữa giải thích rằng người khác thật sự không thích em. Em và cậu ấy không có gì, luôn cảm thấy càng nói càng dối, làm sao nói cũng thấy kỳ quặc, cảm thấy mình có chút tự luyến. Mọi người đều đã đi hết, những điều cô không thể nói ra trước đây, cuối cùng cũng nói hết vào lúc này. Thời Nghi thành thật nói, thời đại học anh luôn lạnh lùng, còn rất hung dữ, anh rất hung dữ. Cô Hứa chi che đầu cô. Mái tóc đen của cô quấn quanh những ngón tay dài mảnh của anh, nên mỗi lần gặp anh em phải tránh xa. Chỉ có 2 lần, Thời Nghi thấp giọng, gió thổi nhẹ nhàng, cô Hứa chi nghe không rõ. Anh hỏi lại, gì cơ? Lần này anh cúi đầu. Thời Nghi nói nhỏ lại lần nữa. Chỉ có 2 lần, Thư Nhan ngầm thừa nhận rằng anh đang theo đuổi cô ấy. Thời Nghi bắt đầu xa lánh Thư Nhan, đồng thời tránh anh, cô thật sự không biết nên đối mặt với anh thế nào. Một mặt, Thời Nghi biết mình không đúng, nhưng không thể thuyết phục bản thân chấp nhận chuyện này. giống như chấp nhận nhiều thứ cô không thích nhưng có thể chịu đựng. Nhưng không được, cô không làm được. Mặt khác, cô cảm thấy mình rất lạ. Biết cô Hứa Chi thích người khác, cô thật sự không thoải mái. Trước đây cũng có chàng trai đưa thư tình, bị từ chối rồi lại thích người khác, cô đều thấy bình thường. Nhưng đổi lại là cô Hứa Chi, cô không thể chấp nhận. Không chỉ vì anh thích Thư Nhan, mà vì người đó là cô Hứa Chi, là người cô thích. Em chắc chắn chỉ có hai lần thôi sao? Cố Hứa Chi ôm lưng cô, tay dựa vào lan can. Anh thực sự đang đếm xem đã bao nhiêu lần. Sân vận động, thư viện, căng tin, nhà ăn. Anh tính cả thời cấp 3 rồi. Thời nghi dù đang mơ màng nhưng vẫn không ngu ngốc. Khóe môi cô mím lại. Anh đã tính cả thời cấp 3. Không tính được. Sao lại không tính? Cố Hứa Chi nói. Chẳng lẽ không phải là những việc em đã làm sao? Đúng là do em làm. Thời nghi không chịu thua nói. Nhưng lúc đó là gì? Là cảm giác không biết đối mặt thế nào. Là anh đã thẳng thắn nói thích cô. Vào buổi hoàng hôn đó, khi anh nói thích cô, đầu thời nghi trống rỗng. Không biết phải trả lời thế nào. Ý nghĩ đầu tiên là trốn tránh. Tim đập nhanh, má đỏ bừng. Cô không biết liệu tất cả những lời tỏ tình đều như vậy không? Người tỏ tình thì bình tĩnh, còn người được tỏ tình thì rối loạn. Không phải vậy, thời nghi lắc đầu, giọng nghiêm túc, cái đó không tính được. Hôm nay cô Hứa Chi đặc biệt táo bạo. Anh hỏi, sao lại không tính? Bởi vì, thời nghi cắn môi, bởi vì, cuối cùng cũng tìm thấy hai người rồi. Giày cao gót của Thư Nhan gõ trên sàn xi măng của ban công. Tiếng cộp cộp, uống nút gì đó và trò chuyện đi. Hiếm có dịp như thế này. Từ Trạch Viễn đi theo vào, ánh mắt liếc qua hai người họ, ngầm đồng ý với lời của Thư Nhan, như một vệ sĩ đi theo sau cô. Cô Hứa Chi và Thời Nghi đứng cạnh nhau, ánh mắt anh chăm chú, nhìn mái tóc đen của Thời Nghi bị gió thổi tung. Lướt qua gò má trắng trẻo của cô, rơi vào khóe môi đỏ hồng của cô. Trò chuyện đi, cô Hứa Chi đứng thẳng dậy, ánh mắt nheo lại, khóe môi cong lên, phải trò chuyện thật tốt. Cách chương.